Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu bình thản, nhưng lại lộ ra sát ý lạnh lẽo. Giang Ninh vừa đến là đã muốn làm chuyện lớn. Nhưng, hình như anh ta cũng không mang nhiều người. Lệ Tuyên Hoành không nói gì. Anh ta biết, bên cạnh Giang Ninh khẳng định còn một cao thủ. Cao thủ bắn tỉa. Những người của tổ chức đánh thuê Tử Nguyệt kia vừa rồi là bị tay bắn tỉa đáng sợ kia giết đến nỗi gan đều rách ra. Mà cho dù là thêm người kia, thì cũng chỉ có 2 người. Mà nhóm lính đánh thuê Tử Nguyệt kia, có hơn 1000 người. Lệ Tuyên Hoành có chút do dự. Không biết Giang Ninh đang nói đùa hay là thế nào. Nhưng trong ấn tượng của anh ta, Giang Ninh sẽ không nói đùa. Nhân vật lớn như thế, cho đến bây giờ cũng chưa từng đùa giỡn. Nhưng đây đang là khu vực hỗn loạn, chiến hỏa bay mù mai tồ đạn không có mắt. Ba, cứ làm theo ý anh Giang đi. Lệ Tuyên Hoành hít sâu một hơi. Nếu bọn họ đã trêu vào chúng ta trước, thì chúng ta cũng không thể để bọn họ xem thường được. Hôm nay ba không chơi chết bọn họ, sẽ có ngày bọn họ chơi chết ba đấy. Anh ta càng nói càng kích động. Sự non nớt trong đôi đồng tử trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là sự thành thục và quyết đoán lắng đọng. Lệ Chính Thương có chút giật mình. Lệ Tuyên Hoành trước mắt ông ta dường như khác hẳn anh ta của buổi sáng khi vừa đi ra ngoài. Chỉ qua vài giờ, vậy là đã có thể thay đổi nhanh đến thế. Ông ta nhìn Lệ Tuyên Hoành, lại nhìn Giang Ninh một chút, gật mạnh đầu, được, nói xong. Ông ta lập tức lấy điện thoại, không chút do dự, bấm số gọi cho Hắc Luân ngay trước mặt Giang Ninh. Lệ Chính Thương, điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng Hắc Luân đang nổi giận. Hiển nhiên, anh ta phái người đi bắt Lệ Tuyên Hoành không thành mà còn để bị giết. Khiến anh ta tức giận, ông to gan thật, người to gan hắn là anh đấy. Giọng điệu Lệ Chính Thương bình tĩnh. Hắc Luân các hạ, dám ra tay với con trai tôi, lại còn tuyên bố muốn tôi giao tất cả ra. Anh mạo phạm ông chủ nhà tôi như thế, mới là cả gan làm loạn. Hắc Luân ở đầu bên kia bị chọc tức đến nhảy dựng lên. Đã đến lúc này rồi mà Lệ Chính Thương còn cố làm ra vẻ với mình. Hai cha con bọn họ chỉ có một chút bản lĩnh như thế. Thật sự nghĩ rằng mình không thể tra ra được ai. Hắc Luân, tôi bây giờ chính thức thông báo cho anh. Không đợi Hắc Luân nói chuyện, Lệ Chính Thương lại tiếp tục nói. Cho các anh thời gian 1 ngày, lựa chọn đầu hàng, quy thuận chúng tôi. Nếu không, thì chuẩn bị biến mất khỏi vùng đất này đi. Nói xong, Lệ Chính Thương trực tiếp cúp điện thoại. Vô cùng bá khít, chỉ là hai tay ông ta còn đang run lên bần bật. Đây là khiêu khích, cách trương.